tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, góc truyện audio.com, võ đăng kiếm tông là dựa vào tốc độ tay bùng nổ mau đánh cận chiến kiếm khách lưu phái kiếm chiêu thập phần đẹp, ở trong trò chơi cũng nhất chịu người chơi hoan nghênh, Dương Kiếm đã từng là nhân khí tối cao kiếm tông tuyển thủ, nhưng từ Trường An chiến đội giải tán lúc sau, hắn đại hào vết kiếm nhân khí xuống dốc không phanh, thậm chí thành Trường An chiến đội các fan trong mắt tội nhân thiên cổ. Dương Kiếm lấy cái tên như vậy, kỳ thật là cảm thấy mở ra đại hào thi đấu bị người nhận ra tới lời nói sẽ thực xấu hổ. Hắn đã thành toàn bộ chức nghiệp liên minh trò cười, chẳng sợ ra mặt lại hậu, hắn cũng ngượng ngùng mở ra đại hào đi đánh bài vị, khai cái tiểu hào đánh thứ 7 chiến giai, không ai nhận thức hắn, hắn còn có thể chơi đến vui vẻ một chút. Sở dĩ ở Lưu Xuyên trước mặt tự bạo thân phận, là bởi vì hắn biết hắn đấu pháp khẳng định không thể gạt được Lưu Xuyên, cùng với làm Lưu Xuyên nhận ra tới, còn không bằng chính mình chủ động thừa nhận. Cùng Lưu Xuyên tuy rằng là lần đầu tiên phối hợp nhưng hắn dù sao cũng là đã từng thần cấp tuyển thủ, Lưu Xuyên mệnh lệnh Dương Kiếm cũng trước tiên lý giải, đi phía trước một hướng, Tiếu Tư Kính cùng Thiệu Trạch Hàng lực chú ý quả nhiên đặt ở hắn trên người, Dương Kiếm ngón tay nhanh chóng đánh bàn phím, kiếm tông võ đang khởi tay liền chiêu. Bóng kiếm bay tán loạn, tam hoàn bộ nguyệt nhân kiếm hợp nhất. Kiếm ý nhanh chóng tích lũy mãn cách, sau đó lại là quần công kỹ năng. Vạn kiếm quy tông, chỉ thấy một phen bảo kiếm đột nhiên bay lên trời, nhanh chóng phân liệt thành mấy chục đem lạnh băng lợi kiếm từ bốn phương tám hướng thứ hướng địch quân mục tiêu. Võ đang kiếm tông mạnh nhất một bộ liền chiêu bùng nổ, Dương Kiếm mục tiêu đúng là trước nhất bài Tiếu Tư Kính. Hắn ở trên sân thi đấu từng cùng Tiếu Tư Kính nhiều lần giao thủ, có thể trước hắn vẫn luôn tâm cao khí ngạo, tổng cảm thấy Tiếu Tư Kính tốc độ tay chậm không đáng sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện Tiếu Tư Kính cho dù là tốc độ tay không nhanh, chỉ cần hướng phía trước vừa đứng, muốn lướt qua Thiếu Lâm Đại Sư đi đánh hắn phía sau đồng đội, căn bản không có khả năng. Tiếu Tư Kính giống như là một mặt vách tường, đỉnh ở phía trước ngăn chờ địch quân hết thảy hỏa lực cấp phía sau đối hữu tốt nhất công kích hoàn cảnh. Đây mới là người nam nhân này chân chính đáng sợ, cho dù là Lưu Xuyên, cũng không dám cùng Tiếu Tư Kính đánh bừa, chỉ có thể ẩn thân vòng qua đi, mà Dương Kiếm sở cần phải làm là xông lên phía trước yểm hộ Lưu Xuyên, hấp dẫn trụ lão Tiếu lực chú ý. Dương Kiếm bình tĩnh mà nhìn màn hình máy tính, ngón tay nhanh chóng đánh, võ đang bóng kiếm, mình giáo ánh đao Thiếu Lâm quyền pháp tiêu giao cây quạt đan chéo ở bên nhau, hàng phía trước cận chiến đánh đến tương đương kịch liệt. Hai bên huyết lượng đều ở nhanh chóng giảm xuống. Dương Kiếm mắt thấy chính mình mau treo, trên người đột nhiên toát ra một đạo màu đỏ quang mang, là Phương Chi Duyên đơn thể thêm huyết kỹ năng tiêu song dạ vũ. Kia một khắc Dương Kiếm tâm tình đột nhiên vô cùng phức tạp, hắn đã từng thực khinh bỉ Phương Chi Duyên, cảm thấy người nam nhân này đặc biệt dối trá, nhưng lúc này, ở mấu chốt nhất thời khắc lại là Phương Chi Duyên đem hắn từ sinh tử tuyến thượng kéo lại. Tranh Nga Mi trị liệu kỹ năng phi thường thiếu, Phương Chi Duyên đối với trị liệu kỹ năng chính xác nắm chắc, liền Dương Kiếm cũng. Góc truyện audio.com, không thể không tâm sinh bội phục, hắn quả nhiên là Tuyết Lang chiến đội đội trưởng, ở như thế kịch liệt chiến cuộc chung, như cũ bình tĩnh vô cùng. Xem nhẹ đáy lòng biệt nữ, Dương Kiếm quay đầu lại là một bộ bùng nổ liền chiêu đánh qua đi, trực tiếp đem Thiệu Trạch Hàng đánh cho tàn phế. Lam Vị Nhiên thực sẽ phân tích tình thế, lập tức phối hợp Dương Kiếm rời đi mục tiêu đi đánh Thiệu Trạch Hàng, cây quạt triển khai, nhất chiêu phong trảm lâu lan trực tiếp phách về phía Thiệu Trạch Hàng mặt. Diệp Thần Hy đứng ở nơi xa phối hợp Lam Vị Nhiên, nhất chiêu tiêu sái mảnh động hà phong chuẩn xác mà dừng ở Thiệu Trạch Hàng trên người. Thiệu Trạch Hàng ở mọi người tập hỏa chung bất đắc dĩ mà ngã xuống. Mà lúc này, Lưu Xuyên đã thành công ẩn núp đến địch quân đội hình bên trong. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con rối, Đường Ngự Phong có chút kinh ngạc, tưởng sau này lui, nhưng Lưu Xuyên sao có thể cho hắn cơ hội như vậy. Con rối liên tiếp mà bạo phá tạo thành chung quanh đại lượng thương tổn, cũng đem Đường Ngự Phong trực tiếp cấm túc. Lưu Xuyên đột nhiên xâm nhập trận địa địch chung khắp nơi du tẩu, làm người căn bản nắm lấy không ra. Tô Thế Luân triệu ra con nhện tưởng mạnh mẽ lôi đi hắn, Lưu Xuyên lại là một cái di hình đổi ảnh lập tức cùng chính mình con rối trao đổi vị trí. Tô Thế Luân sùng vật kỹ năng phát cái không, Lưu Xuyên lại lần nữa từ mọi người trong tầm nhìn biến mất. Đường Ngự Phong bị sư huynh con rối cuốn lấy phiền không thắng phiền, căn bản vô pháp đằng ra tay tới phóng công tiễn đi áp chế đối phương. Lam Vị Nhiên, Dương Kiếm, Diệp Thần Hy ba người cùng Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân, Tạ Quang Nghị ba người rằng co không dưới, Chu Mộc trận pháp trạng thái xấu cũng bị Phương Chi Duyên một đám đúng lúc giải rớt, cuối cùng, Diệp Thần Hy cùng Lam Vị Nhiên liên thủ xử lý lão Tiếu, Tô Thế Luân cùng Tạ Quang Nghị lại liên thủ xử lý Dương Kiếm. Mà Đường Ngự Phong cùng Lưu Xuyên bắt đầu ở hỗn loạn cục diện chung 1v1, Lưu Xuyên bằng vào mỏng manh ưu thế rốt cuộc đánh chết tiểu sư đệ, đáng tiếc hắn vọt vào địch quân trận doanh thoát ly Phương Chi Duyên thêm huyết phạm vi, chính mình huyết lượng cũng thực tàn, bị Tô Thế Luân rắn độc không khách khí mà một miệng cắn chết. hai bên chỉ huy đều treo Tô Thế Luân, Tạ Quang Nghị cùng Chu Mộc trực tiếp lui lại, bên này, Lam Vĩ Nhiên, Diệp Thần Hy cùng Phương Chi Duyên cũng bất đắc dĩ mà lui lại. Đệ nhất sóng đoàn chiến đánh nửa ngày, hai bên cắt chết ba người, có thể nói là đánh thành ngang tay. Đánh đoàn chiến đánh đến lâu lắm, tiểu trên bản đồ, hạ bộ cùng lên đường từ đằng các lệnh kỳ đều đã đồng thời đổi mới. Tiếu Tư Kính mang đội đi lên đường, Lưu Xuyên mang đội đi hạ bộ, hai bên vừa lúc lẫn nhau sai khai. Lưu Xuyên thấy hạ bộ không ai, lập tức minh bạch lão Tiêu ý đồ, cười nói. Mỗi người một phen kỳ. Trên thực tế, hiện tại một lần nữa đổi qua đi cũng không còn kịp rồi, Tiếu Tư Kính cũng dứt khoát mà đánh chữ nói. Lấy kỳ đi, loại này tùy cơ xứng đôi thi đấu xếp hạng cũng bị xưng là thủy hữu tái, gặp được người quen, đại gia tùy tiện đánh đánh, rất nhiều người đều không có đem hết toàn lực. Trên dưới hai lộ hài hòa hữu ái mà đồng thời lấy kỳ, hai bên sáu người dùng khinh công nhanh chóng nhảy lên từ đằng các. Đều là chức nghiệp vòng đại thần, soái khí khinh công quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Trời cao bên trong chỉ, góc truyện audio.com, có màu tím dây mây mới có thể chạm người, một chân dẫm không liền có khả năng ngã xuống quăng ngã thành bùn lầy, mà hai bên mọi người cư nhiên đều chuẩn xác vô cùng mà dừng ở cực tế dây mây phía trên, đại gia ba lượng hạ khinh công nhanh chóng nhảy lên, tất cả đều bay đến tối cao chỗ, vững vàng mà đứng ở dây mây thượng, bắt đầu đánh lệnh kỳ. Diệp Thần Hy đột nhiên ở kênh đội ngũ đánh chữ nói. Không chung, ngươi khinh công rất lợi hại. Lam Vĩ Nhiên cười nói. Quá khen, Diệp đội, ngươi cũng không tồi. Diệp Thần Hy không nói nữa, chỉ là tay phải dùng sức mà nắm chặt con chuột. Hai bên từng người đoạt được Lam, Hồng hai thanh cờ xí lúc sau trung gian từ đằng các đổi mới hắc kỳ, liền thành quyết định thắng bại mấu chốt. Này một đợt đoàn chiến hiển nhiên không thể tránh né, hai bên ở phổ thông một chạm trán, lập tức không khách khí mà khai chiến. Lộc Thường vừa rồi bị đánh đến buồn bực hỏng rồi, nghẹn một bụng khí, đi tìm Thiệu đội nhà cậu báo thù, múa may trong tay gậy gộc đột tiến đến Thiệu Trạch Hàng trước mặt bổng đà cầu đầu, nhưng đà cầu bối, đà cầu bổng pháp liền chiêu mỗi nhất chiêu đều hướng Thiệu đội trên người tạp qua đi. Thiệu Trạch Hàng nhanh nhẹn mà tránh đi, trong tay song đao cũng không khách khí mà chiều Lộc Thường bổ tới, đồng tức chiến đội chính phó đội trưởng triển khai kịch liệt nội chiến. Lưu Xuyên biết lão Tiếu đối chính mình khẳng định có phòng bị, đành phải thay đổi sách lược yểm hộ Dương Kiếm làm hắn phá vây đi vào xử lý Đường Ngự Phong, Dương Kiếm cùng Tần Dạ đương như vậy nhiều năm đồng đội cũng từ Tần Dạ trên người học xong thích khách đấu pháp, ở Lưu Xuyên con rối yểm hộ dưới, đột phá Tiếu Tư Kính phòng ngự, trực tiếp sát tiến địch quân trận doanh, đảo loạn bọn họ phối hợp. Dương Kiếm nổ lên tốc độ tay tới cũng là cực kỳ hung hãn, bay tán loạn bóng kiếm làm người hoa cả mắt. Nhưng mà hắn một người đối mặt như vậy nhiều người vây công, vẫn là có chút lực bất tòng tâm, đem Đường Ngự Phong đánh cho tàn phế lúc sau chính hắn cũng cúp. Lưu Xuyên theo sau bạo một vòng khôi lỗi, thành công mang đi Đường sư đệ. Diệp Thần Hy cùng Lam Vĩ Nhiên song tiêu giao phối hợp cuốn lấy hàng phía trước Thiếu Tư Kính, Lộc Thường còn ở cùng hắn ra Thiệu đội liều mạng, Phương Chi Duyên lại lâm vào Tô Thế Luân cùng Tạ Quang Nghị giáp công, Lưu Xuyên muốn đi cứu Phương Chi Duyên, kết quả bị Chu Mộc bày trận pháp ngăn trở. Hiển nhiên, hai bên trình thể ý nghĩ đều là mau chóng tập hỏa dây người. Cũng may Dương Kiếm cùng Phương Chi Duyên quải rớt lúc sau tiêm máu gà Lộc Thường đem Thiệu đội nhà cậu cũng xử lý, lại biến thành 4v4 cục diện. Tô Thế Luân cùng Thiếu Tư Kính phối hợp vô cùng ăn ý, Chu Mộc khống tràng, Tạ Quang Nghị công kích đối diện bốn người trạng thái đều tương đối hảo, mà Lưu Xuyên bên này, bọn họ vì giết chết Đường Ngự Phong, trả giá đại giới thật sự là quá lớn, dư lại tất cả đều là tàn huyết nhân sĩ, đặc biệt là Lộc Tường, chạy tới cùng Thiệu Trạch Hàng liều mạng, Thiệu Trạch Hàng mềm lòng, không nghĩ thân thủ chém chết nhà mình nai con, lại cũng đem hắn huyết lượng chém tới 500 nhiều điểm. Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân tâm linh tương thông, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay tàn huyết nai con trực tiếp một đợt mang đi, Lưu Xuyên bên này cũng chỉ dư lại 3 cá nhân. Này cũng đúng là Lưu Xuyên bọn họ đội hình khuyết tật, bọn họ bên này không có đánh hàng. Góc truyện audio.com, phía trước Thiếu Lâm, mấy cái da giòn khiêng không được thương tổn, Tiếu Tư Kính đại sư hướng chỗ đó vừa đứng, nửa ngày đánh không chết, hơn nữa Đường Ngự Phong viễn trình quấy nhiễu làm cho bọn họ vẫn luôn bị áp huyết tuyến, Phương Chi Duyên đơn trị liệu, đối diện lại có Chu Mộc khống tràng, hắn một bên giải trừ trạng thái xấu một bên còn muốn thêm huyết, đôi tay đều mau không đủ dùng. Nếu không phải Phương Chi Duyên làm người bình tĩnh, rất nhiều lần thời khắc mấu chốt đem Dương Kiếm cấp cứu trở về tới, bọn họ có lẽ đã sớm băng bàn. Cái này đội hình thoạt nhìn thực xa hoa, gặp được giống nhau đối thủ đối diện khẳng định tưởng đầu hàng, nhưng cố tình gặp được Tiếu Tư Kính. Lão Tiếu hướng chỗ đó vừa đứng, Lưu Xuyên cũng siêu cấp đau đầu. Bà đánh bốn, đối diện có hàng phía trước Thiếu Lâm, có khống tràng Võ Đăng, Lưu Xuyên bên này lại là Xuyên, Lam, Diệp ba cái da giòn, đánh lên tới chỉ biết càng khó. Tiếu Tư Kính nguyên bản cũng cho rằng lần này sẽ ổn thắng, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, đúng lúc này, Diệp Thần Hy trong tay Ngọc Tiêu dương lên, theo thanh thúy tiếng tiêu vang lên, không trung đột nhiên rơi xuống một tảng lớn bông tuyết, đây là Ngọc Tiêu hệ tiêu giao cường lực quần công kỹ năng gió mạnh thổi tuyết. Đồng thời, Lam Vị Nhiên triển khai trong tay quạt xếp, mặt quạt nằm ngang đảo qua, mọi người trước mắt xuất hiện một tảng lớn màu xanh biếc lá cây, đúng là quạt xếp hệ tiêu giao quần công kỹ năng hoa dụng rực rỡ. Hai cái kỹ năng phối hợp lại hiệu quả tương đương chi hoa lệ, màu trắng bông tuyết, màu xanh biếc phiến lá, hỗn tạp ở bên nhau, giống như là một bộ xa hoa lộng lẫy tranh phong cảnh. Không tốt, Tiếu Tư Kính lập tức đánh ra lui lại tín hiệu, nhưng mà thời gian đã muộn. Hai cái tiêu giao phối hợp thành công đánh ra tiêu giao môn phái che giấu hiệu quả. Hoa dụng rực rỡ, gió mạnh thổi tuyết, đây là tiêu giao môn phái bên trong cùng đánh kỹ năng chi nhất, đương hai cái quần công kỹ năng đồng thời phóng thích hơn nữa bao trùm ở cùng vị trí thời điểm, sẽ thăng cấp vì càng thêm lợi hại quần công kỹ năng Lạc Tuyết Vô Ngân. Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân đột nhiên không kịp dự phòng, nháy mắt bị đại tuyết cấp bao trùm. Mà Chu Mộc lúc này giải khống trận pháp vừa lúc ở vào làm lạnh trạng thái, Lưu Xuyên đáy lòng vui vẻ tốc độ tay bùng nổ lập tức tiến lên giết chết huyết lượng không nhiều lắm Tô Thế Luân, cũng thừa dịp quá ngắn khống chế thời gian đem lão Tiếu cấp đánh cho tàn phế. Chờ Tiếu Tư Kính thoát ly khống chế thời điểm, đã không còn kịp rồi, Lam Vị Nhiên một cái tiêu giao du nhanh chóng đột tiến đến hắn trước mặt chiết mai phiến quyết đoán mà chụp qua đi, đem tàn huyết lão Tiếu cấp một đợt mang đi. Trong phút chốc thay đổi bất ngờ, Lưu Xuyên bên này ba người cư nhiên chuyển bại thành thắng, lập tức giết chết lão Tiếu cùng Luân Thần. Dư lại Tạ Quang Nghị cùng Chu Mộc rơi vào đường cùng chỉ có thể triệt thoái phía sau, nhưng mà Lưu Xuyên không có khả năng thả bọn họ trở về từ mẫu phi trào xích sắt chuẩn xác không có lầm mà đem Tạ Quang Nghị câu trở về, đem hắn lưu lại nhanh chóng tập hỏa đánh chết Chu Mộc cũng chết ở Diệp Thần Hy tiếng tiêu truy kích bên trong. Tiếu đội bên kia nháy mắt đoàn diệt cái này làm cho tất cả mọi người thập phần ngoài ý muốn. Mọi người sở dĩ cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến cái này kêu không chung người qua đường, cư nhiên có. Góc truyện audio.com, thể cùng Diệp Thần Hy đánh ra tiêu giao cùng đánh kỹ. Tiêu giao môn phái này, chỗ đặc biệt liền ở chỗ này đơn độc một cái tiêu giao cũng không đáng sợ, hai cái tiêu giao mới càng thêm đáng sợ. Tiêu giao môn phái giả thiết bản thân chính là quân tử phong phạm 10 phần, đơn đả độc đấu cũng không phải rất nhiều môn phái đối thủ, nhưng tiêu giao môn phái bên trong, ba cái lưu phái chi gian có không ít lẫn nhau phối hợp cùng đánh kỹ năng, tỉ như quạt xếp hệ hoa dụng rực rỡ cùng ngọc tiêu hệ gió mạnh thổi tuyết liền có thể hợp tác thăng cấp vì càng cường quần công kỹ Lạc Tuyết Vô Ngân. Đơn giản lý giải chính là hai cái quần công kỹ năng phối hợp có thể biến đổi thành càng thêm cường lực hơn nữa mang thêm khống chế hiệu quả thăng cấp bản quần công. Này đó kỹ năng phối hợp phương án, chơi tiêu giao người đều biết, nhưng mấu chốt là tuy rằng biết muốn cùng người phối hợp lại không phải dễ dàng như vậy sự. Tiêu giao chi gian phối hợp yêu cầu cực cao, kỹ năng cần thiết đồng thời phóng thích phạm vi cần thiết phóng tới cùng nhau, nếu không cùng đánh liền vô pháp thành công. Có thể đánh ra tiêu giao cùng đánh, giống nhau đều là trường kỳ cùng nhau huấn luyện đồng đội, hai người chi gian cũng cần thiết có nhất định ăn ý tỉ như Lạc Hoa từ chiến đội liền có rất nhiều cái tiêu giao tuyển thủ chức nghiệp liên minh cũng chỉ có này một chi chiến đội, là chọn dùng tiêu giao cùng đánh đấu pháp, làm chiến thuật trung tâm. Nếu là Lạc Hoa từ hai cái tuyển thủ, đánh ra cùng đánh, tất cả mọi người đều sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng không chung chỉ là một cái người xa lạ, sao có thể cùng Diệp Thần Hy đánh ra cùng đánh. Không có người dự đoán được điểm này, Tiếu Tư Kính bọn họ thua liền thua ở đại ý mặt trên. Lưu Xuyên ba người thuận lợi bắt lấy hắc kỳ thi đấu kết thúc, mọi người đều phản hồi phòng danh sách cho nhau thêm bạn tốt, không ai chủ động rời khỏi. Một hồi thi đấu xếp hạng thắng bại tất cả mọi người đều không phải thực coi trọng, Tiếu Tư Kính càng tò mò chính là thiên không người này thân phận, người này tuyệt đối là cái ý thức đứng đầu tiêu giao tuyển thủ, thật nhiều thứ thời khắc mấu chốt biểu hiện đều làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Tiếu Tư Kính nhịn không được ở phòng kênh đánh chữ hỏi. Đối diện thiên không là người nào, có thể cùng Diệp Thần Hy đánh ra cùng đánh người ở toàn bộ liên minh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ Tiếu Tư Kính cũng biết thiên không là Lưu Xuyên tân chiến đội đồng đội, Lưu Xuyên đồng đội sao có thể cùng Diệp Thần Hy đánh ra cùng đánh. Cái này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, Lưu Xuyên nhìn thấy lão Tiếu hỏi chuyện bất đắc dĩ mà nhìn Lam Vị Nhiên liếc mắt một cái, nói. Tứ Lam, người đây là làm gì, vội vã bại lộ chính mình. Lam Vị Nhiên cũng có chút hối hận, hạ giọng nói. Vừa rồi đại ý ta bị Tiểu Diệp mang tiếng hắn phối hợp tiết tấu theo bản năng phản xạ có điều kiện. Lam Vị Nhiên là tiêu giao tam hệ tinh thông, có thể che giấu chính mình đấu pháp không cho người nhận ra, nhưng một người ở thời khắc mấu chốt phản ứng lại vô pháp sửa đổi, đó là hắn năm đó lặp đi lặp lại luyện tập đấu pháp, đã ở trong đầu ăn sâu bén rễ. Tiêu giao phối hợp đấu pháp chiến thuật vốn là hắn tự mình khai sáng, hơn nữa Diệp Thần Hy rất nhiều đấu pháp là hắn thân thủ giáo, cùng đồ đệ phối hợp đánh ra cùng đánh, đối Lam Vị Nhiên tới nói quả thực dễ như trở bàn. Góc truyện audio.com tay, Diệp Thần Hy có lẽ đã sớm hoài nghi không trung thân phận cố ý ở thời khắc mấu chốt thi hắn phản ứng, Lam Vị Nhiên không có nghĩ nhiều theo bản năng mà liền cùng đối phương đánh ra cùng đánh. Tiếu Tư Kính còn không có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc Lam Vị Nhiên biến mất đều 4 năm, hắn cho dù hoài nghi đối phương thân phận cũng sẽ không liên hệ đến sớm đã xuất ngũ Tứ Lam. Mà máy tính bên kia Diệp Thần Hy, khóe miệng lại hiện lên một tia chua xót ý cười, thâm thúy đôi mắt cũng dâng lên một tia trầm trọng mà bi thương thần sắc. Hắn cuối cùng xác định người này thân phận, nhưng xác định kết quả, lại làm hắn vô cùng khổ sở. Diệp Thần Hy đối với máy tính ngơ ngẩn thật lâu sau, lúc này mới run rẩy ngón tay, đánh lại đây một hàng trò chuyện riêng tin tức. Sư phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Cách chương.